hôn mê liền cưới anh. Chương 4, bí mật, góc truyện audio.com. Nghĩ mà xem, nếu một cô nàng độc thân sau khi tan việc về nhà, thấy một anh chàng cực phẩm siêu đẹp mắt mỉm cười chờ mình trong nhà. Hình ảnh đó ấm áp hạnh phúc cỡ nào. Nhưng mà, nếu anh chàng đẹp mắt nọ là cái tên kia, tôi ngay cả dục vọng muốn cười cũng không có nha. Giới thiệu một lần nữa. Tên kia chính là boss trùm của tôi. Người tên là Quan Duẫn Phi, một anh chàng cực phẩm đẹp mắt. Đồng thời cũng là tên có bí mật không thể nói cho người khác biết được. Tan tầm sau khi ăn tối cùng Anna, tôi trở về phòng trọ nho nhỏ của mình. Vừa mở cửa ra, phòng khách vốn nên tối đen một mảnh giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đến đây. Quả nhiên, không hề ngạc nhiên chút nào. Nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang hé ra tươi cười. Tiểu Nhã yêu dấu, đi làm một ngày vất vả a, để anh giúp em xoa bóp bả vai. Thư giãn một tí, một tên con trai vẻ mặt ân cần vừa quan tâm vừa miễn phí cung cấp sức lao động. Thấy hắn chủ động như vậy, để cho hắn hầu hạ một chút cũng tốt. Dù sao, cự tuyệt một anh chàng cực phẩm hảo tâm thì không phúc hậu chút nào. Tuy phục vụ của hắn làm tôi rất hài lòng, nhưng mà, cái gì nên biết thì phải biết à, em nói anh Duẫn Phi à? Túi hành lý nhỏ bên cạnh sofa là chuyện gì vậy? Đừng nói với em là cái em đang nghĩ nha. Hi hi, người nào đó cười nịnh nọt một tiếng. Tiểu Nhã a, đúng là chuyện em đang nghĩ đó. Là Nghiêm đại ca ăn trả nên anh bỏ nhà đi hay là anh ăn nem bị Nghiêm đại ca đuổi đi hả? Tiểu Nhã ơi, người nào đó kháng nghị nói. Sao em toàn nghĩ đến mấy chỗ không tốt không vậy? Nghiêm đại ca của em đi công tác rồi. Phải đi một tuần lễ. Người ta ư chịu ở nhà một mình đâu. Tôi đổ mồ hôi hột. Một đại nam nhân rõ ràng đang hướng tôi làm nũng. Ai, hai người các anh không có việc gì thì tốt rồi. Cho nên, người nào đó vẻ mặt chờ mong hỏi. Cho nên, cho anh leo lên giường của em ngủ. Tôi bất đắc dĩ nói. Phải biết rằng, tôi là đứa con gái độc thân duy nhất cho một tên đàn ông nằm trên giường của chính mình. Áp lực biết bao nhiêu. Tuy nhiên tình huống của chúng tôi là đặc thù. Vừa nói xong, điện thoại người nào đó vang lên. Vì vậy người nào đó rất không đạo đức bỏ lại tôi. Vẻ mặt ngọt ngào cùng đối phương mật đàm. Mật đây là mật ong nha. Nói đến đây, mọi người đã nghĩ ra chưa? Quan Duẫn Phi là đàn ông. Nghiêm Lạc cũng là đàn ông. Bọn họ ở cùng một chỗ. Phi nói cũng có khả năng anh em hoặc bạn bè ở chung một chỗ. Nhưng mà, hai anh chàng này trong lúc đó lại chỉ có một từ là ngọt ngào. Thì có thể thấy được quan hệ của bọn họ không tầm thường tí nào. Cho nên, đại bí mật kinh thiên của boss chúng tôi chính là, hắn là gay, hơn nữa lại là gay chất lượng cao nha. Nhớ lại năm đó, nhờ mẹ già đích thân giới thiệu, tôi đang học đại học năm 3 thì biết tên Quan Duẫn Phi này. Dù sao muốn tìm việc làm là phải đi cửa sau mà. Hắn cấp cho tôi ấn tượng đầu tiên rất tốt, tướng mạo bề ngoài to cao làm tôi rất hài lòng. Sau này khi thân thiết rồi, hắn luôn như anh cả lúc nào cũng chiếu cố tôi. Khi hắn đã ngồi trên vị trí tổng giám đốc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chưa từng xảy ra chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt gì. Đúng là một anh chàng trẻ tuổi tốt đẹp điển hình, theo lý thuyết đàn ông tốt như vậy. Rất khó để cho phụ nữ không động tâm. Tôi có thể hết lần này tới lần khác liền không động tâm. Vì sao ư, tôi cũng không biết nữa. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tựa như anh trai em gái thất lạc nhiều năm vậy. Bởi vì hắn bên cạnh một mực không xuất hiện một người phụ nữ thân mật nào. Trừ tôi ra, cho nên đã từng một lần bị đồng bọn của tôi nghi là gay. Nhớ đến lúc ấy tôi đây còn lạnh lùng nói một câu. Cũng không phải là tiểu thuyết, trên thế giới này dễ dàng đụng phải gay như vậy sao? Hơn nữa còn là gay chất lượng tốt như thế, bây giờ suy nghĩ một tí, thật là may mắn, gay chất lượng tốt như hắn cũng bị tôi đụng phải. Nhớ lúc đó, cảm tình của hắn và Nghiêm Lạc đại ca cũng đã rất tốt rồi. Chẳng qua là khi ấy tư tưởng còn rất si dây, tôi cũng chưa có nghĩ đến chuyện đó. mãi đến bị tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ kiss. Hình ảnh kia thật sự là vừa đẹp mắt vừa kích thích lắm đó nha. Tư tưởng CJ, tư tưởng trong sáng, thuần khiết, nói ra lúc ấy tôi choáng váng như bị sét đánh, ước chừng một tuần lễ mới có thể tiếp nhận sự thật này. Cũng bởi vì chuyện này, tình hữu nghị của chúng tôi càng trở nên thâm sâu. Tuy nhiên tổ hợp như vậy có chút kỳ quái. Nếu là đam mỹ, vậy nhất định sẽ đề cập đến vấn đề của công và thụ. Khi đã thân nhau, tôi đã thập phần khẳng định Duẫn Phi nhà tôi là tiểu thụ. Phi nói người ta là thụ, hình như người ta một chút cũng không ẻo lả nha. Khác biệt là, tên này bình thường rất là man, chỉ có lúc tôi cùng Anna nhà hắn đối mặt mới có thể biểu hiện được vũ mị. Ách, đúng là vũ mị đó. Giống bây giờ, vừa cùng Nghiêm đại ca nói chuyện điện thoại xong, hắn hai má hồng rực. Rất là mê người, nghe nói mẹ em vừa giúp em an bài xem mắt, một tên con trai vừa nói vừa rất không khách khí nằm chết dí trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Còn rất thỏa mãn ư một tiếng, tôi không để ý đến hắn, xoay người đi tắm, so với quan tâm hắn, chuyện xem mắt khỉ gió hay là gì gì đó, hiện tại đi ngâm mình tiêu trừ mệt nhọc chẳng phải là hạnh phúc hơn sao? Mãi đến chìm vào giấc ngủ trước. Xem mắt cái từ này mới lại xuất hiện ở trong óc của tôi. Lại muốn xem mắt nữa sao? Cách chương.